Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3924, bị thoải mái rất khá a hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn cái này muốn tiến vào thánh đàn bên trong. Khúc Đàn Nhi mặc kệ. A, lão đại, chúng ta mới trở về bao lâu? Lời nói đều không hào hào trò chuyện hai câu. Ngươi nhanh như vậy liền tránh. Ngươi không hỏi xem chúng ta lần này đi ra gặp phải tình huống như thế nào. Cũng không muốn hiếu kỳ chúng ta có hay không dò thăm tư liệu Hạ Lạc sao. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Nàng cái chán cũng chỉ thiếu kém không có đục lấy đắc chí hai chữ. Thánh đàn lão đại không kiên nhẫn mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Bất quá là dò thăm Hạ Lạc. Chờ ngươi tìm được tư liệu lại đến cùng ta khoe khoang đi. Nhẹ nhàng một câu, đem Khúc Đàn Nhi tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo chèn ép đi xuống. Lão đại, ngươi đoán được, như thế đắc chí bộ dáng. Nếu như là cầm tới tư liệu, chắc hẳn nàng sớm cầm đi ra hiến bảo. Cái này sự tình, không có chút nào khó đoán. Thánh đàn lão đại đều chẳng muốn khinh bỉ nàng. Trực tiếp đối với Mặc Liên Thành nói. Cứ như vậy. Bên ngoài những chuyện này ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, hư ảnh đã biến mất tại chỗ. Khúc Đàn Nhi dậm chân, chợt lại cười hắc hắc nói. Mỗi lần đều như vậy, lão đại sẽ không thật sợ ta trì hoãn ngươi phát triển gian tình. Nào đó nữ thật đúng là, lời gì cũng dám nói lung tung. Thánh đàn bất ngờ bắn ra một vệt ánh sáng. Oa, Khúc Đàn Nhi vội vàng tránh đi. Về sau, không biết sống chết mà cười hì hì nói. Ha ha, lão đại, bị ta nói trúng, ngươi thẹn quá hóa giận đi. May mắn ta sớm có dự phòng. Có thể là, phòng đến một lần, phòng không được lần thứ hai. Ngay sau đó, thánh đàn lại bắn ra quang mang. Lần này, là hai đạo ánh sáng, ẩn chứa vô tận uy lực. Khúc Đàn Nhi tránh thoát đạo thứ nhất. Bất hạnh, bị đạo thứ hai bắn trúng. May mắn nàng phản ứng linh mẫn, mới không có tổn thương. Chỉ bất quá, tránh né tư thái không lắm đẹp mắt đúng vậy. Thánh đàn bên trong trước sau phát sinh hai đạo thanh âm nam tử. Một cái là thánh đàn lão đại cảnh cáo âm thanh. Nhà đầu, quá tam ba bẩn. Mặt khác một cái là cổ điện lão tiền bối. Ha ha, tiểu cô nương. Dám tổn hại ta danh dự. Ngươi là đầu một cái. Lời này, ta ghi lại. Đợi ta phá người lão hữu này bố trí xuống đề mục. Ta liền nói ra tìm ngươi tính sổ sách. Ách, nghe lời này, dường như gây phiền toái. Khúc Đàn Nhi trong lòng một cái không ổn. Bất quá nàng người nào a hát. Không sợ tình huống loạn. Liền sợ tình huống không đủ loạn. Chợt. Nàng liền hung hăng mà cất giọng cười mờ. Ha ha, muốn thắng nổi ta lão đại. Lão tiền bối, không phải ta xem thường ngươi. Bất quá, ta lão đại không phải người bình thường. Ngươi nghĩ thắng hắn khả năng rất xa vời. Ngươi vẫn là thừa dịp triệt để bị ngỗng qua nhổ lông trước đó. Đầu hàng đi, lão già trời sinh tính rộng rãi. Cũng không thèm để ý nàng chế nhạo. Trái lại hào sảng ha ha hai tiếng cười to. Về sau, thánh đàn trở về bình tĩnh. Thánh đàn lão đại cùng cổ điện lão giả chính tại ý chí chiến đấu đấu pháp. Khúc Đàn Nhi quay đầu. Lập tức mày liễu dựng thẳng. Thành thành, ngươi vừa rồi không được giúp ta. Chấm, nàng là không có phòng bị. Nhưng là, lấy Mặc Liên Thành sức quan sát cùng thân thủ. Muốn giúp nàng biến nguy thành an. Là tiện tay mà thôi một kiện sự tình. Có thể là, nàng trơ mắt nhìn xem hắn khoanh tay đứng nhìn. Tình huống này quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nàng không nói hai lời. Trước tiên trách tội một câu. Mặc Liên Thành nhàn nhạt trêu chọc lông mày. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá, có một vấn đề, ta còn không có muốn hiểu được. Vấn đề gì? Khúc Đàn Nhi không nghi ngờ gì. Mặc Liên Thành cười như không cười hỏi. Hồ Lâm là người phương nào? Ây, Khúc Đàn Nhi nghẹn lời. Liền nói, tên nào đó làm sao có thể đại độ như vậy? Nguyên lai, ở chỗ này chờ nàng đây. Khúc Đàn Nhi chột dạ nhìn chung quanh. Sau cùng, đôi mắt mới định tại Mặc Liên Thành trong tay. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.